Chương 339, vây công bất hủ thần giáo. Ầm ầm đạo đạo linh lực tờ mờ lu a rơi xuống, dường như sấm sét không ngừng đánh vào bất hủ thần giáo hộ giáo đại trận bên trên, kích thích tầng tầng gợn sóng, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cho dù bất hủ thần giáo hộ giáo đại trận cực kỳ kiên cố, nhưng lại như cũ không chịu nổi như thế dày đặc công kích, nhìn qua lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời hội sụp đổ. Hàn lão quái, còn không mau đi ra nhận lấy cái chết hử, tòa trận pháp này chống đỡ không được bao lâu, tiếp tục công kích chu sát quan ma đầu, vì kiếm vương các báo thù bất hủ thần giáo bên ngoài, vô số chính đạo võ giả lơ lửng giữa không trung, vừa hướng hộ giáo đại trận điên cuồng công kích, một bên cất giọng gầm thét, tựa hồ hận không thể hiện tại liền vọt vào hộ giáo đại trận, thanh bên trong tà tu toàn bộ giết chết. Phát sinh cái gì, ba đại đỉnh tiêm thế lực làm sao có thể đột nhiên vây công ta bất hủ thần giáo? Một tên tà tu võ giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mở miệng hỏi thăm. Không rõ ràng, nếu không phải ta chạy nhanh, may mắn trốn vào hộ giáo đại trận bên trong, chỉ sợ đã chết. Đồng bạn bên cạnh lắc đầu, run lẩy bẩy. Mọi người đều biết, thiên ngoại thiên bên trong tổng cộng có 4 vị thượng vị thần vương, phân biệt tọa chấn lấy 4 cái đỉnh tiêm thế lực, theo thứ tự là bất hủ thần giáo, kiếm thần quốc, phong thần tháp cùng thần vương vực. Ngoại trừ bất hủ thần giáo bên ngoài, còn lại 3 cái đều thuộc về chính đạo thế lực. Bất quá bởi vì các loại lợi ích liên lụy duyên cớ, tam phương chưa từng có vây công qua bất hủ thần giáo, giống như vậy liên hợp lại đánh lên bất hủ thần giáo tổng bộ, đơn giản không thể tưởng tượng. Làm sao bây giờ, hộ giáo đại trận sắp không chịu nổi, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều phải chết. Mắt thấy lấy hộ giáo đại trận càng ngày càng mỏng manh, trước đó tên kia nói chuyện tà tu võ giả nhịn không được run giọng nói. Vô luận là vì tìm kiếm tự do, hay là bởi vì đắc tội cái nào đó thế lực lớn, nguyện ý gia nhập bất hủ thần giáo, cơ bản không có một cái là người tốt, vị này tà tu võ giả tự nhiên cũng không ngoại lệ. Riêng là bị hắn hại chết vô tội sinh linh liền không biết có bao nhiêu, trả lại thần vương vực lệnh truy sát, một khi hộ giáo đại trận bị phá, cơ hội chắc chắn phải chết đừng sợ, đã thông chi cao tầng, rất nhanh giáo chủ bọn hắn liền hội chạy đến lời còn chưa dứt. Một cỗ khó mà hình dung khí tức cường đại đột nhiên sau này phương dâng lên, còn như sóng biển quét sạch ra, ép tất cả tà tu đều là thân hình ngưng trệ, suýt nữa thở không nổi là giáo chủ có người hoảng sợ nói. Giáo chủ thần uy cái thế, vô địch thiên hạ giáo chủ thần uy cái thế, vô địch thiên hạ trong chốc lát, đinh thai nhức góc gọi vang lên, xuyên vàng nước đá. Loại thời điểm này, quan sách tự nhiên trở thành trong lòng bọn họ bên trong cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Mau nhìn! Còn có phó giáo chủ cùng lúc đó, lại một cỗ cường đại khí tức dâng lên, cho dù cùng quan sách so sánh ngày đêm khác biệt, nhưng lại đồng dạng đạt đến thần vương cảnh. Chính là bất hủ thần giáo một vị khác phó giáo chủ, Quỷ Xuân. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Quỷ Xuân tư lịch hẳn là cao hơn quan sách, cũng là bất hủ thần giáo tiền nhiệm giáo chủ, nhưng ở quan sách bước vào thượng vị thần vương về sau, Quỷ Xuân liền tự động biến thành phó giáo chủ. Năm gần đây, Quỷ Xuân một mưu cờ ta y bế quan tu luyện, ý đồ trùng kích thượng vị thần vương, siêu việt quan sách, đáng tiếc đều thất bại. Bá hai người trong nháy mắt vượt qua vạn dặm xa, xuất hiện ở trước mặt mọi người, tốc độ nhanh đến căn bản là không có cách dùng linh thức bắt. Ân lục tinh đâu Quỷ Xuân là cái hai mắt ham sâu lão giả, mặt mũi tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, cho người ta một loại âm trầm quỷ dị cảm giác. Cùng là phó giáo chủ một trong, Quỷ Xuân cùng lục tinh quan hệ coi như không tệ, bởi vậy đầu tiên ý thức được đúng không tại. Chết! Quan sách chi tiết đáp. Cái gì Quỷ Xuân sững sờ, ngươi xác định ân, ta giết. Ngươi nói cái gì Quỷ Xuân giận dữ, ngươi giết lục tinh làm sao vậy, có vấn đề sao quan sách đôi mắt nhẹ liếc, xem thường. Hắn thấy, dù sao đợi có tất cả người đều phải chết, vậy không có cái gì không dám thừa nhận. Ngươi Quỷ Xuân giận dữ, lại không thể làm gì. Không nói trước hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, coi như không có cái gì, Quỷ Xuân vậy hoàn toàn không thể nào là quan sách đối thủ. Việc đã đến nước này, quan sách lười nhác nói nhảm, nhấc tay nhẹ vẫy, trực tiếp triệt hồi hộ giáo đại trận. Phốc phốc phốc trong chốc lát, lít nha lít nhít linh lực quang đoàn rơi xuống, giống như đầy trời tinh thần phá lệ lộng lây hô thấy thế, quan sách lại là vung lên, tất cả linh lực quang đoàn lập tức biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Ha ha ha, trận pháp phá hàn lão quái, nhận lấy cái chết chu sát quan sách giết ngay tại rất nhiều chính đạo cường giả chuẩn bị xông vào bất hủ thần giáo lúc, cầm đầu một tên bán thần cảnh cường giả đột nhiên hét lớn, là ma đầu quan sách, mau bỏ đi cái gì quan sách nghe được hai chữ này, mới vừa rồi còn la hét muốn tru sát quan sách chính đạo cường giả nhao nhao sắc mặt đại biến, điên cuồng lùi lại, sợ chậm một chút liền sẽ bị cái này giết người không chớp mắt ma đầu ăn hết. Không có cách, quan sách uy danh thực sự quá kinh khủng, đối mặt một vị thượng vị thần vương, ai dám lên đi chịu chết quan sách, người rốt cục chịu đi ra. Lúc này, một tên thân hình thẳng tắp, giàu có mị lực nam tử trung niên từ đằng xa bay tới, cầm trong tay trường kiếm, tản mát ra lăng lệ sát ý cốc chủ đại nhân. Quan sách biểu lộ nghiêm túc, không mình hành lễ. Không sai, nam tử trung niên chính là đương kim kiếm thần cốc cốc chủ, hạ vị thần vương cảnh cường giả. Hừ, ta cũng không có tư cách làm người cốc chủ. Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Há to miệng, quan sách thở dài, ngươi không phải đối thủ của ta, gọi lao tổ ra đi. Quan sách, đã lâu không gặp. Không gian có chút vặn mẹo, lập tức một cái lông mày dài rủ xuống vai, tiên phong đạo cốt lão nhân từ bên trong đi tới, khí tức chưa nói tới cường đại, lại tràn ngập vô tận kiếm ý, cơ hồ ngưng động như thực chất lao tổ lần này quan sách càng thêm cung kính, tựa như vãn bối gặp trưởng bối một dạng, còn kém quỳ xuống dập đầu. Quan sách cử động để đám người có chút ngộp bức, cái này tờ hờ ớt tờ la cái kia hung tàn vô cùng thần giáo giáo chủ sao, có phải hay không chỗ nào sai lầm quan sách, ngươi không cần lôi kéo làm quen, vô luận như thế nào, lần này đều tuyệt đối sẽ không để qua ngươi. Nam tử trung niên phẫn nộ quát. Ha ha, ta sớm chết rồi. Quan sách cười nói, từ 10 vạn năm trước lầm vào động ma, ta chết rồi. Nói đến đây, quan sách bấm tay gảy nhẹ, một cái ngọc giản lập tức rơi vào lão nhân trong tay. Cái gì đổ vật lão nhân như mày? Lão tổ xem xét liền biết. Nghe vậy, lão nhân linh thức quét qua, lộ ra chấn kinh biểu lộ, phía trên này sự tình, đều là thật không sai. Quan sách như chút được gánh nặng nói, ta không sợ chết, vậy không phủ nhận đã từng làm qua chuyện ác, nhưng ta hy vọng lão tổ có thể minh bạch, cái kia chút kỳ thật cũng không phải là ta mong muốn. Ta không phải nói cái này, ta là hỏi, cái kia cố ý chí thật muốn giáng lâm thiên giới sao, lão nhân truy hỏi. Làm nửa ngày, nguyên lai là hắn tự mình đa tình. Không đợi quan sách trả lời, sâu trong hư không đống nhiên truyền đến trận trận tiếng vang, lập tức cấp tốc tác động đến toàn bộ thiên ngoại thiên, cho đến bao phủ lại trung ương tinh vực mới thôi. Đây là đám người hoảng sợ. Trận pháp đã khởi động. Quan sách trầm giọng nói. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.